Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, kỳ thật ta là Doãn Chí Bình. Mễ Tử Hiên đều chính là những lời này. Hắn lớn tiếng nói, nếu như mọi người đối với hiện tại sinh hoạt không hài lòng, vì cái gì không theo chúng ta Hồng Kỳ Xưởng đóng hộp hợp tác? Cũng bởi vì những cái kia nhìn không thấy, sờ không được đều qua vài chục năm cừu hận sao? Ta nói nhiều như vậy mọi người còn là không bỏ xuống được có thể. Trong huyện xung quanh thích hợp mang hợp tác nuôi dưỡng thôn rất nhiều. Chúng ta Hồng Kỳ Xưởng đóng hộp hoàn toàn có thể cùng những thôn khác mang hợp tác nuôi dưỡng. Cũng không hề chậm trễ chúng ta chuyện gì. Ở đây nông người là không có văn hóa gì. Nhưng Đào Bằng Tiêu vừa nói rõ chi tiết hạ hợp tác nuôi dưỡng tương lai, bọn họ đều nghe được rõ ràng. Này dưới trướng cũng coi như qua được, đều rõ ràng chỉ cần mang hợp tác nuôi dưỡng nhà mình thời gian nhất định sẽ càng ngày càng hơn hảo. Dùng không 2 năm từng nhà che lầu nhỏ, trong 3 năm mua lấy xe con cũng không phải mộng. Đây chính là phát tài làm giàu hảo đường tử a. Muốn nói không tâm động, đó là già. Hiện tại Mễ Tử Hiên nói muốn cùng những thôn khác mang hợp tác nuôi dưỡng. Ở đây thôn nhân nhóm đã có thể gấp đến bên miệng thịt mỡ nếu phi. Buổi tối đoán chừng là ngủ không được. Nhưng chính là không có một cái dám đứng ra nói thù ta buông xuống. Ta và các ngươi làm, ai cũng sợ chính mình dẫn đầu. Những người khác muốn không vui trách bạn. Trở về vẫn không thể đâm chính mình cột sống, nói mình bối điển quên tổ a. Hậu quả này ai cũng không muốn gánh chịu. Bây giờ đang ở đều một cái người dẫn đầu nhìn xem tình huống đang nói. Mễ Tử Hiên cố ý giả bộ có chút bực bội bộ dáng nói. Các ngươi nếu đáp ứng, chúng ta liền mang hợp tác nuôi dưỡng. Ta cam đoan 1 năm để cho mọi người thu vào lật một phen. 2 năm để cho mọi người sinh hoạt đại biến dạng. Các ngươi nếu không vui, chúng ta liền đi tìm những thôn khác hợp tác. Vừa mới nói xong mọi người là ngươi xem ta, ta xem ngươi, còn là ai cũng không muốn đương chim đầu đàn. Cam Thiết Quân đột nhiên nói, tiểu Mễ đại phu ta lão đầu vui lòng với ngươi làm. Ngươi nói cái gì chính là cái gì, lớp người già thù ta buông xuống. Ta không sợ chết bị tổ tông mắng thành là không tiếu tử tôn. Dẫn đầu rốt cục xuất hiện, đồng thời còn là lão bí thư chi bộ. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi liếc nhau. Lập tức có người nhấc tay, tuy đều không nói gì, nhưng là đồng ý. Rất nhanh trong phòng tất cả mọi người giơ tay lên, đồng ý cùng Hồng Kỳ Xưởng đóng hộp mang hợp tác nuôi dưỡng. Thấy được này kết quả, Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Này khó làm sự tình cuối cùng là hoàn thành. Đào Bằng Tiêu cũng là thở dài ra một hơi. Chính mình tới 3 xóa thôn đảm nhiệm thôn bí thư chi bộ đã có mấy tháng. Cuối cùng là vì các hương thân làm một nhà hiện thực. Chuyện tốt, Cam Thiết Quân đột nhiên nói. Tiểu Mễ đại phu chúng ta đồng ý. Các ngươi bụi cỏ lau thôn nhân đồng ý không? Cam Thiết Quân vừa dứt lời cửa liền khai mở. Mễ Tử Hiên ra ra Mễ Mãn Thương liền chắp tay sau lưng mang theo bụi cỏ lau thôn nhân đi vào. Lão gia tử thanh âm vang dội nói. Thế nào không đồng ý? Đây là chuyện tốt. Hai người chúng ta thôn đấu nhiều năm như vậy. Đấu suất cái gì tới? Càng đấu càng mẹ hắn nghèo. Ngươi nhìn bọn ta mặc này đều cái gì thứ đồ hư? Tại đâu nữa có hắn mẹ gì chỗ tốt, không bằng liền liên lên tay tới đại làm một cuộc, cho con của chúng ta, tôn tử nhiều lời ít tiền, cho bọn hắn che phòng ở, cưới vợ, cung cấp bọn họ lên đại học, này không so với chúng ta đồng lứa đâu nữa mạnh hơn, Mễ Mãn Thương cùng bụi cỏ lau thôn nhân tại sao sẽ ở này? Tự nhiên là Mễ Tử Hiên tìm. Từ Điền Tư Dương ra trở về hắn liền cùng chính mình lão tử nói chuyện này. Mễ Đại Dũng trong đêm trở về thôn, dựa theo Mễ Tử Hiên giáo lời đầu tiên là nói đạo lý lớn. Sau đó chính là lợi ích hấp dẫn. cuối cùng thả ngoan thoại, các ngươi nếu trả lại không an tâm bên trong cừu hận, ta Mễ Đại Dũng liền không nhận các ngươi những cái này hương thân. Ta tìm khác thôn mang hợp tác nuôi dưỡng, hai người chính là uy bức lợi dụ, chiêu này có lẽ đối với đại nhân vật không có hiệu quả gì. Nhưng đối phó với một ít không có gì kiến thức chỉ biết trước mắt lợi ích thôn dân tuyệt đối đầy đủ. Mọi người vừa nghĩ, làm gì vậy trả lại cùng đối phương đấu nữa. Mau chỗ tốt cũng không có. Đang nói kia đều bao nhiêu năm chuyện lúc trước. Hiện tại đun sôi, con vịt đã đến bên miệng. Chẳng lẽ còn nhìn xem nó phi hay sao? Thế nhưng bụi cỏ lau thôn nhân cũng không thể cứ như vậy chịu thua nhận thức kinh sợ a. Dựa vào cái gì chúng ta trước cúi đầu a? Bọn họ ba xóa thôn chết 19 người. Chúng ta bụi cỏ lau thôn sẽ không chết người quá. Mọi người muốn cái bậc thang. Nếu như ba xóa thôn nhân đáp ứng, bọn họ nên đáp ứng. Vì vậy Mễ Tử Hiên liền đem mình ra ra cùng trong thôn có uy vọng người thét lên bệnh viện. Ngay tại môn khẩu nghe, Cam Thiết Quân lên tiếng. Ba xóa thôn nhân cũng đều giơ tay đồng ý. Những cái này qua trên cửa thủy tinh bụi cỏ lau thôn nhân đều nhìn ở trong mắt. Bậc thang có, kế tiếp sự tình liền dễ làm. Đổi thành trước kia hai cái thôn nhiều người như vậy tụ họp cùng một chỗ. Bầu không khí nhất định là dương cung bạt kiếm. Nhưng là hôm nay bất đồng. Trong phòng lộ ra một lượng hưng phấn lực. Đối với sắp đến nơi làm giàu chi lộ hưng phấn. Còn có chờ đợi, Đào Bằng Tiêu nhìn xem Mễ Tử Hiên. Là càng phát nhìn không thấu tiểu tử này. Người muốn nói hắn cả lơ phất phơ cùng cái tiểu côn đồ giống như a. Đúng là này đức hạnh, cả ngày không có đang đi, nhưng hắn thực phải không? Từ hắn làm những sự tình này đến xem, hiển nhiên không phải, theo lý thuyết có thể làm thành những sự tình này người nhất định là một nhân vật. Có thể ngươi xem hắn này đức hạnh, kia có người vật nên có bộ dáng, đứng cũng không có cái đứng như... Vừa rồi khó được đứng đắn một hồi nói điểm đạo lý lớn. Trả lại túm túm văn. Thế nhưng Đào Bằng Tiêu phát hiện Mễ Tử Hiên dù cho nói những khi này cũng chưa nhớ dùng ánh mắt. Hướng muội muội mình ngực liếc nhìn. Lộ ra một lượng hèn mọn bỉ ổi. Hiện tại Đào Bằng Tiêu thật không biết phải hình dung như thế nào Mễ Tử Hiên. Đào Lam Hinh cũng là như thế. Ngay tại ba xóa thôn. Bụi cỏ lau thôn nhân lúc nói chuyện sau, Mễ Tử Hiên đột nhiên tiến đến Đào Lam Hinh trước mặt rất nhẹ nổi bên tai nàng thổi một hơi. Rất hèn mọn bỉ ổi nói, kỳ thật ta không gọi Mễ Tử Hiên, ta là Doãn Chí Bình. Đào Lam Hinh bị hắn thổi tới nhiệt khí khiến cho trong suốt như ngọc lỗ tai. Một hồi quấy rối, một giây sau khuôn mặt liền bay lên hai luồng hồng vân. Đồng thời nội tâm buồn bực Mễ Tử Hiên nói vậy không đầu không đuôi lời đến cùng là có ý gì. Đào Lam Hinh là một cực kỳ thông minh nữ hài. Rất nhanh liền hiểu được. Chính mình bất hữu cái ngoại hiệu kêu Tiểu Long Nữ nha. Tiểu học liền có. Hắn gọi Doãn Chí Bình. Vậy mình cùng hắn không phải. Nghĩ vậy Đào Lam Hinh là giận tím mặt. Khi nàng trợn mắt nghiêng đầu hướng Mễ Tử Hiên nhìn lại thời điểm. Tiểu tử này lại sớm chạy, tức giận đến Đào Lam Hinh thẳng dậm chân, sau đó liền đuổi theo, nhất phó muốn đem Mễ Tử Hiên rút gân lột ra tư thế. Thế nhưng Mễ Tử Hiên sớm chạy trốn không thấy, nàng kia tìm được, kế tiếp sự tình liền cùng Mễ Tử Hiên không có quan hệ gì. Cùng hai cái thôn mang hợp tác nuôi dưỡng việc này hắn đã sớm cùng chính mình lão tử thương lượng. Hào! Mễ Tử Hiên trả lại ghi cái kế hoạch đại khái. Phần kế hoạch này Mễ Đại Dũng cầm đến nhà máy cùng trong xưởng người thương lượng cũng liền biến. Thành hoàn thiện kế hoạch sách. Lúc ấy là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hiện tại đông phong cũng. Còn lại sự tình cũng liền nước chảy thành sông. Nhận thầu cần các loại chính phủ phê duyệt văn bản tài liệu Đào Bằng Tiêu cùng bụi cỏ lau thôn. Thôn bí thư chi bộ chạy, trong trấn, quê nhà nghe xong việc này là cử đôi thu tán thành. còn cấp cho không ít chính sách đến đỡ kế hoạch này. Đồng thời những cái này chính sách hạ xuống vô cùng nhanh. Cũng liền một ngày thời gian, ngày hôm sau Mễ Đại Dũng trực tiếp đi bụi cỏ lau thôn. Tại Lão Hắc Đàm cùng ba xóa thôn giao giới địa phương cùng hai cái thôn tại trấn lãnh đạo cùng với trong huyện phái tới một người lãnh đạo chứng kiến hạ ký kết hợp đồng. Tại sau đó chính là chọn giống. Việc này giao cho Lan Quốc Khánh. Hắn này mười dặm bát hương nổi danh bác sĩ thú y chọn giống vẫn còn không có vấn đề. Đầu xuân lúc trước dê con nghé tử cái gì cũng sẽ đúng chỗ. Mễ Tử Hiên duy nhất muốn làm sự tình chính là những cái này gia súc thú con đến nơi hắn lấy nhất. Định huyết dịch cầm đến phòng thí nghiệm để cho Lạc Lạc phân tích. Sau đó để cho Lạc Lạc lấy ra một cái gen hoàn thiện phương án. Mễ Tử Hiên căn cứ cái phương án này hội chế tạo ra tương ứng sinh vật thuốc bào chế cho những cái này thú con tiêm vào, hoàn thiện chúng gen, cải thiện chúng thịt chất, vì tương lai sinh vật chế dược làm tốt giai đoạn trước làm nền. Lần này Mễ Đại Dũng lại là sâu sắc lộ một bả mặt. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp dựa vào cơm tất niên đồ hộp vốn là trong huyện. Thành phố từ từ bay lên một nhà minh tinh xí nghiệp. Hiện tại lại nước ăn không quên đánh tỉnh người. Dẫn dắt quê quán các hương thân làm giàu. Đồng thời đầu nhập đại lượng giai đoạn trước tài chính vì hợp tác nuôi dưỡng hạng mục này hộ giá hộ. Tống, lập tức là đạt được trong huyện. Thành phố lãnh đạo chú ý. Cùng hai cái thôn ký kết cùng ngày. Chẳng những huyện đài truyền hình người đến. Liền thị đài truyền hình người cũng đều. Mục đích liền một cái đưa tin Mễ Đại Dũng vị này dân doanh xí nghiệp ra sự dấu vết. Tích, vì vậy liên tiếp vài ngày huyện đài truyền hình, điện sinh hoạt xem quá cùng với thành phố Nhật Báo tất cả đều là về Mễ Đại Dũng đưa tin. Vài ngày sau cả thị sẽ không người không biết Hồng Kỳ xưởng đóng hộp. Cùng với nhà này xưởng đóng hộp lão bản Mễ Đại Dũng. Mễ Tử Hiên tại trên TV nhìn mình lão tử phong quang vô hạn. Hăng hái bộ dáng rất là thỏa mãn. Chính mình làm cái phú nhị đại ngồi ăn rồi chờ chết thời gian xem ra không xa. Hắn suy nghĩ có phải hay không hiện tại liền triệu tập điểm chó săn. Chờ mình lão tử tại phát đạt, liền mang theo bọn hắn trên đường phố đi lên đùa giỡn. Đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Nếu để cho Mễ Đại Dũng biết mình hỗn đản này nhi tử có này ý nghĩ. Đoán chừng đánh chết lòng hắn đều có. Kế tiếp Mễ Tử Hiên muốn quan tâm chính là hai chuyện. Một là giải quyết như thế nào Điền Tư Dương sự tình. Việc này một ngày không giải quyết. Hắn liền một ngày ngủ không ngon. Sợ ngày đó Điền Phúc Thành cùng Hà Thúy Hoa giết đến nhà bọn họ. Tìm đến hắn lão tử. Lão nương nói kết hôn sự tình. Trả lại có một cái chính là trượt chân đường bằng vũ. Hắn vừa đi Tạ Thiên Ninh bên ngoại nhất ngày tử cũng đừng nói rất khó qua. Tại không trượt chân đường bằng vũ, Tạ Thiên Ninh phải xéo đi. Này hai chuyện đều thật khó khăn xử lý. Mễ Tử Hiên đi Điền gia. Điền gia cũng rượu này tiệc cũng bày. Chính mình không có vài ngày đã nói theo chân bọn họ khuê nữ chia tay. Để cho Điền gia này mặt hướng kia thả. Điền Phúc Thành có thể cùng hắn từ bỏ ý đồ. Tại có Điền Phúc Thành thúc giục hắn nhanh chóng cùng cha mẹ nói. Tìm cái thời gian đôi phương đại nhân gặp mặt. Đem bọn họ hôn sự quy định sẵn. Mễ Tử Hiên kéo một ngày đi. Hai ngày coi như cũng được. Thời gian tại dài chừng lại không được. Bằng không thì Điền Phúc trở thành sự thật khả năng tìm tới cửa. Việc này hắn có mau chóng giải quyết. Trượt chân đường bằng vũ cũng không phải đơn giản sự tình. Hắn tốt xấu là ngoại nhất khoa chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên liền một cái thực tập sinh nghĩ trượt chân hắn. Vậy có dễ dàng như vậy? Trừ phi đường bằng bay liệng tự hủy tương lai. Khả đường bằng vũ lại không phải người ngu. Làm sao có thể làm tự hủy tương lai sự tình? Nghĩ đến những thứ này Mễ Tử Hiên liền đau đầu. Nhưng đau đầu cũng vô dụng, nên giải quyết còn phải giải quyết. Đẩy ra sương mù dày đặc,